Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện Báo, chương 580, còn tốt là Dịch đạo tử tới. Vừa nghe thấy lời ấy, Nam Hải Long Quân trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh hỉ. Mà trong đại điển tất cả thủy tộc, thậm chí Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng là nhao nhao mặt lộ ra kinh hãi, có người vui mừng tít mắt, có người phấn khích không thôi. Tại đan lô này, quầng sáng cùng trùng kích dần dần hòa hoãn thời khắc. Không ít người đều kích động đến đứng lên. Đan lô này bên trong còn tại luyện hóa đồ vật. Rất nhiều người ngay lập tức nghĩ tới liền là tiên đan. Nếu là tiên đan, này sẽ là cái gì đan? Bất quá bởi vì kiến thức hoặc là nghe nói qua Dịch đạo tử sự tình, tại chàng thủy tộc cũng đều minh bạch. Tiên đạo đan lô cũng không chỉ là có thể luyện đan. Nếu là luyện bảo đồng dạng cao minh. Vừa rồi Nam Hải Long Quân cũng nói, hắn được đến đan lô này đã hơn 400 năm, mà đan lô này tồn tại tuế nguyệt chỉ sợ là đã vượt qua ngàn năm. Trong lô kia đồ vật liền là luyện chế 1000 năm. Trong lô rốt cuộc sẽ là cái gì? Mấu chốt là, trải qua ngàn năm, trong lô đồ vật rốt cuộc là tốt là xấu. Tất cả mọi người đều chờ mong trong đó đồ vật không có tổn hại. Nếu là hủy vậy nhưng là quá đáng tiếc. Mà Nam Hải Long Quân hiển nhiên cũng là tương tự ý nghĩ. Lúc này nhìn xem đan lô lại nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Mở miệng thời khắc tiếng nói đều đè thấp mấy phần. Phảng phất thanh âm lớn sẽ hù đến đan lô, dọa sợ bảo vật trong đó. Đạo hữu, ngươi chính là đương thời đan đạo đại gia, có thể biết trong lô đồ vật phải chăng hoàn hảo a? Dịch Thư Nguyên nhưng lại chưa đáp lại, bởi vì hắn tâm thần đều chút xuống đến đan lô bản thân bên trên. Theo đan lô lần nữa tỉnh lại, hắn mặc dù không phải đan lô chi chủ, nhưng dùng hắn thông cảm cũng có thể so người khác lý giải càng rõ ràng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên lại có chút nhắm mắt, cảm thụ như phả vào mặt từng đợt gió nhẹ nhiệt lực. Loại này nhiệt lực sẽ để cho gần một chút thủy tộc hết sức khó chịu. Nhưng tại hắn cái này nhưng vẫn là không đủ. Hoặc là nói hắn trong cảm giác không đủ. Theo loại cảm giác này dâng lên, Dịch Thư Nguyên trong miệng cũng lẩm bẩm lên tiếng. Không đủ, Nam Hải Long Quân hơi sững sờ. Đạo hữu, không đủ, còn chưa đủ. Dịch Thư Nguyên lại lẩm bẩm lên tiếng. Nam Hải Long Quân trong lòng nhảy dựng. Dịch đạo tử rõ ràng là so tất cả mọi người lý giải càng sâu. Đạo hữu nói cái gì không đủ? Dịch Thư Nguyên phảng phất lúc này mới thanh tỉnh một chút. Nhìn sang một bên Nam Hải Long Quân nói. Lô hỏa không vượng, nhiệt độ lò không đủ. Không bàn trong lô đồ vật là cái gì? Hắn đều xa không có đến luyện thành thời điểm. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ai? Dịch Thư Nguyên nói xong đột nhiên than thở một tiếng, có lẽ sớm mấy năm hắn còn chưa hẳn sẽ hiểu, nhưng bây giờ hắn đối với đan đạo sớm đã xưa đâu bằng nay. Càng có thể minh bạch một chút đan đạo bên trên tiếc nuối. Này không phải luận cái này tiên lô chủ nhân là ai. Lâm Trung phía trước tiếc nuối lớn nhất có lẽ cũng chỉ như thế thôi. Cuối cùng bình thường đan đỉnh nhất mạch cao nhân cũng không quá sẽ giống Dịch Thư Nguyên dạng kia. Thân kiêm nhiều loại biến hóa, sẽ chỉ kính tâm nghiên cứu đan đạo. Nói như vậy, nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lần nữa có chút nhắm mắt, duỗi tay hướng trước mặt đan lô. Lần này, tự liền Nam Hải Long Quân đều theo bản năng muốn ngăn cản. Bởi vì đan lô lúc này trạng thái cùng vừa mới rõ ràng bất đồng. Cái kia nóng rực đã lệnh trên thân lò hiện ra đỏ thẫm mang kim hoa văn. Chỉ là linh giác trong cảm giác liền biết nóng bỏng dị thường. Bên kia không ít thủy tộc đều đã đứng lên. Tự liền Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Giang Lang đều ngồi không yên. Thậm chí nguyên bản tại Dịch Thư Nguyên bàn kia bên trên ăn đồ ăn hôi miễn đều đã nhảy tới Giang Lang bả vai, đạo hữu, như thế hô một tiếng. Nhưng Nam Hải Long Quân cuối cùng vẫn là không có ra tay ngăn trở. Cuối cùng người trước mắt là Dịch đạo tử, trên đời này lại không có ai so Dịch đạo tử càng lý giải đan đạo. Lại không có ai so Dịch đạo tử càng lý giải đan lô. Lúc này nhúng tay há chẳng phải ngoài nghề chỉ điểm người trong nghề. Nghe đến trong điện tiếng huyên náo lên, Long Quân nhất thời liếc nhìn các phương, một cái ánh mắt đi qua, nội ngoại hết thảy thủy tộc toàn bộ im tiếng, mà Thạch Sinh đám người vốn cũng không có phát ra tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy tinh cung trong đại điện lặng ngắt như tờ. Mà Dịch Thư Nguyên tay tại loại tình huống này lại một lần nữa chạm đến đan lô. Xì xì xì xì xì, cách gần đó Nam Hải Long Quân thậm chí có thể cảm nhận được cùng nghe đến một loại thiêu đốt cảm giác, nhượng hắn không khỏi trợn to hai mắt. Dịch đạo tử vậy mà không dùng pháp lực bảo vệ chính mình. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, ở lòng bàn tay bỏng rát bên trong thông cảm bỗng nổi. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy đan lô chu vi khói mù lượn lờ, phảng phất tại hoàng hốt tầm đó liếc mắt ngàn năm, nhìn đến năm đó một chút mơ hồ khí số. Đan lô chu vi khí tức biến hóa không chỉ một đạo, mà là có ba đạo, phân biệt đại biểu ba cái đan đỉnh tu sĩ. Không đủ không đủ, trong lô chi hỏa dù mạnh, nhưng còn chưa đủ, làm thế nào, làm thế nào? Nhiệt độ lò còn chưa đủ à? Mơ hồ tầm đó, một loại nôn nóng bất an thanh âm xuyên qua thời không va chạm truyền đến Dịch Thư Nguyên trong tai. Không đủ tự tiếp tục luyện, tiếp tục chờ. Không sai, đàn lô đã mở quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Loại thanh âm này phảng phất theo thời gian một mực đang trôi qua. Bên lò người cũng dần dần giảm bớt. Ban sơ là ba người, sau đó là hai người, cuối cùng chỉ còn một người. Ầm ầm, tiếng sấm lên, Dịch Thư Nguyên cũng giật mình tỉnh lại, đưa bàn tay rời đi đan lô, lòng bàn tay thiêu đốt lại còn không rút đi, phảng phất như cũ có lô hỏa bám vào qua tới, kéo dài thiêu đốt, thậm chí nghĩ muốn lan tràn đến trên cánh tay. Bất quá điểm này lô hỏa đối với bây giờ Dịch Thư Nguyên mà nói cũng không tính cái gì. Hắn chính là cúi đầu nhìn một chút bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, hô, một cỗ nhàn nhạt bạch khí a ra, trong tay hỏa lực liền phảng phất trực tiếp bị Dịch Thư Nguyên thổi tắt. Tàn dư nhiệt lực càng là cuốn ngược lấy chóc ra bàn tay, bay trở về đan lô bên kia, chính là trong tay thiêu đốt cảm giác mặc dù nhạt đi. Có thể Dịch Thư Nguyên tâm tư phảng phất còn lưu tại phía trước một khắc này, cảm thụ loại kia kỳ vọng cùng không cam lòng, cũng hoặc là còn mang theo cái kia mấy phần may mắn. Cho dù không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng thông cảm bên trong, Dịch Thư Nguyên lại có thể mơ hồ cảm thụ đến cái kia một tia tâm tình. Tại năm đó thời khắc, có lẽ đã có rất rất nhiều tiên đạo bảo lô tổn hại. Trong lô đồ vật mặc dù tới mấy tên tiên tu bỏ mình đều chưa thành, nhưng có lẽ cũng để cho bọn hắn không cần nhìn đến lô hủy vật tổn. Loại cảm giác này là rất phức tạp, cho tới nhượng Dịch Thư Nguyên lúc này cũng có loại phức tạp tâm tình. Đạo hữu nhưng có thu hoạch. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Nam Hải Long Quân, mười phần thành khẩn nói với hắn. Hôm nay Long Cung dám bảo thực sự là nhượng Dịch Mỗ mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng đan lô một bảo đã bất phàm, nhưng trong lô đồ vật chính là đã từng đan đỉnh một đạo chi độc nhất vô nhị. Chỉ đáng tiếc ngàn năm chưa thành. Nói thật, không bàn trong Long Cung còn có cái gì bảo bối. Chỉ ít giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cho rằng là không có những khác bảo bối có thể thắng được vật trước mắt. Có thể thắng được nội tâm của hắn mãnh liệt kỳ vọng. Đây có lẽ là một trận vượt qua ngàn năm không chỉ. Đan đỉnh chi đạo giao lưu. Long Quân, Dịch Thư Nguyên nói xong chắp tay chắp lễ mặt hướng Nam Hải Long Quân mà đứng. Dịch Mỗ rất hy vọng trong lô đồ vật có thể chân chính luyện thành. Hy vọng thay mấy vị kia đã chết đạo hữu hoàn thành tâm nguyện. Bảo gan. Hy vọng Long Quân thành toàn, dùng Dịch Mỗ đem trong lô đồ vật luyện chế hoàn toàn. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên hành lễ, trong lúc nhất thời bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện trùng kích đến có chút choáng váng. Nam Hải Long Quân một thoáng lấy lại tinh thần, vội vàng duỗi tay đỡ lấy Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy a? Có thể nhìn cỡ này tiên đạo chí bảo thức tỉnh, có thể rõ trong đó dựng dục ngàn năm đồ vật, là bực nào may mắn. Há có đạo hữu cầu lão phu đạo lý, nên là lão phu cầu đạo hữu a. Kỳ thật vừa mới Nam Hải Long Quân liền đã sản sinh loại ý nghĩ này. Cái này 400 năm tới, hắn nào chỉ là sản sinh qua nếm thử luyện đan ý niệm. Hắn đều đã biến thành hành động chí ít vài chục lần. Nhưng thật tiếc nuối, mỗi lần đều không thành công, hoặc là nói không thể khống chế đan lô. Tiếp cận nhất thành công một lần cũng chính là mở một chút nắp lò khe hở. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng Nam Hải Long Quân, lời nói còn là muốn nói rõ một chút minh bạch. Long Quân, Dịch Mỗ muốn hành chi sự tình chưa hẳn có thể thành. Vô cùng có khả năng trong lô đồ vật sẽ hủy đi, đan lô cũng sẽ không bảo vệ. Long Quân trong lòng run lên, không khỏi lên tiếng, ngay cả đạo hữu cũng không có nắm chắc sao? Đạo hữu thế nhưng là luyện chế thiên đình đạo khí a. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thở dài nói, phàm thế gian có hạn linh vật, như dựng dục tại trong lô, đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Dịch Mỗ dù hư danh ở bên ngoài, nhưng cũng không phải không gì không thể, mà lại Long Quân mặc dù đem đan lô bảo tồn được phi thường hoàn hảo, nhưng đan này lô có lẽ tại Long Quân được đến phía trước liền đã bị mở ra qua. Tiết trong lô ôn dưỡng hỏa lực, mặc dù tựa hồ chỉ mở qua một tia, nhưng cũng thực sự quá mức đáng tiếc. Nghe nói như thế, Nam Hải Long Quân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chột dạ cảm giác. Nhưng loại thời điểm này hắn nào dám thừa nhận a, chỉ có thể đi theo than thở. Cái này thật sự là đáng tiếc. Cái kia đạo hữu nhưng có bổ cứu chi pháp, đây cũng chính là Dịch Mỗ muốn làm, còn mong Long Quân thành toàn. Dịch Thư Nguyên đều nói như vậy, Nam Hải Long Quân sao có thể không đáp ứng? Chính mình trước chắp tay hướng về Dịch Thư Nguyên hành lễ. Đạo hữu chờ có nói cái gì đáp ứng không đáp ứng. Đạo hữu động tác này đồng dạng chính là trợ lão phu hoàn thành tâm nguyện a. Đâu có không cho phép đạo lý. Huống hồ thế gian còn có ai có thể so sánh đạo hữu ra tay cứu vãn càng ổn thỏa sao? Nói xong lão long này cũng nhìn hướng phát tán từng đợt nóng rực tiên lô, phảng phất muốn xuyên qua lô lỗ nhìn rõ nội bộ, trong miệng càng là kiên định nói, đã là thỉnh đạo hữu Long Cung dám bảo, vậy bọn ta tựu chờ mong một thoáng lô này bên trong cuối cùng là cỡ nào bảo vật. Lúc nói lời này, Nam Hải Long Quân trong lòng dâng lên một loại mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Cái gọi là thưởng thức bảo vật cảm giác thần bí cũng chỉ như thế thôi a. Hắn nhìn hướng bên thân khẽ gật đầu Dịch Thư Nguyên, còn tốt là Dịch đạo tử đến, còn tốt, nếu để cho ta lại loay hoay cái trăm năm, nói không chắc tiên lô cùng bảo vật trong đó đều phế. Khi đó nếu là lại được biết thực tình, nên là có nhiều khó chịu a. Còn tốt là Dịch đạo tử tới, bây giờ còn có bổ cứu chỗ trống. Đây đối với một đầu thích bảo chi long tới nói, có thể nói là lớn nhất tin vui. Đạo hữu, việc này là phải lập tức tự xử lý sao? Nhìn đến Nam Hải Long Quân xác thực cũng nguyện ý duy trì, Dịch Thư Nguyên ngược lại là an tâm một chút, sợ là sợ đầu này lão long quá yêu quý đan lô cùng trong đó đồ vật. Vì cầu ổn thỏa nghĩ muốn bảo trì hiện trạng, ngược lại cũng không cần vội như vậy, Dịch Mỗ cần hào hào suy xét một phen. Đúng đúng đúng, cần hào hào cân nhắc, tỉ mỉ suy xét, phàm là có bất kỳ yêu cầu, đạo hữu đều nhưng giảng không sao, ta Nam Hải Long tộc nhất định toàn lực ủng hộ, cho dù ta Nam Hải Long tộc làm không được, lão phu cũng phải nghĩ cách cho đạo hữu làm được. Nói xong, Nam Hải Long Quân hơi chút do dự một chút, còn là hạ thấp giọng hỏi nhiều một câu. Liền là không biết nếu là trong lô đồ vật xuất thế, nên như thế nào? Dịch Thư Nguyên không đợi đối phương nói xong cũng trực tiếp sảng khoái nói. Dịch Mỗ chỉ hy vọng hoàn thành lần này luyện chế, là đan cũng tốt, là bảo cũng thế, đều là trong lô đồ vật, tại hạ chính là dám bảo người. Nam Hải Long Quân thật lòng khâm phục, chắp lễ hướng về Dịch Thư Nguyên hành một cái xá dài đại lễ. Chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự xấu hổ. Hết chương.